Hoa vẫn hồng trước sân nhà thương, chim vẫn hót sau hát nhà thương. Giọt nắng bao phủ, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bao phủ, bài hát mang bao kỷ niệm. Những ngày đã qua, bài hát tìm trong nỗi nhớ vẫn giờ bình yên. Bài hát tìm trong lá biếc còn lại trong tôi, còn lại trong anh chỉ là lung linh giọt nắng. Vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chờ thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là bài hát tìm trong nỗi nhớ từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên. Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không giọt nắng. Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên. Còn lại trong tôi, còn lại trong anh chỉ là lung linh giọt nắng. Còn lại trong em chỉ là lúc lời giọt nắng bên thềm. Trả lại cho tôi, trả lại cho anh, trả về hư không giọt nắng. Rót mãi những chén chua cay này, người bêu như gái du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tận nguyện. Nguồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này? Lòng ta say chưa quên đi đôi mắt u tình, ánh mắt đắm đuối đôi môi đắm mê đôi tay buông lơi. Em yêu đã giết ta trong một đêm. Ta đã hóa rồi. Nào nơi em quên cho ta quá đau. Xưa qua đời là kỷ niệm sinh quá mê dại. Ta với ta. anh chỉ có bước sân lên ngày mai em đi

đến bên tôi như thần gần, do muốn nói điều gì tha thiết, do vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại, đỡ mất chuyện tình không thể quên. Bước những chuỗi ngày dài hấp hôn bao đêm huyền diệu, ánh mắt bây giờ này xa lạ. Mong đây chào mời ơi, dẫu xa tim. gió con văn mưa và lớn là mừng sân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Màu nắng hay là màu mắt em, mùa thu mưa bay cho tay mềm, chiều nghiêng nghiêng bóng nắng quá thềm, rồi có hôm nào mây bay lên lùa nắng cho buồn vào tóc em, bàn tay xôn xao non yêu phiền, ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong mắt em qua công viên bước chân thầm thầm. Ngoài kia gió mây về ngàn, cỏ cây chất lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây tròn, lung linh nắng thủy tinh vàng, chợt hồn buồn giấc mênh mang. Chiều đã đi vào vườn mắt. Quá tay đã bao lần, ngàn cây thắp nến lên hai hàng để nắng đi vào trong mắt cho buồn vào tóc em, bàn tay xôn xao non yêu phiền, ngày xưa sao lá thu không vàng và nắng chưa vào trong mắt em qua công viên bước chân thầm. Ngoài kia gió mây về ngàn, cỏ cây chất lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây tròn, lúc mình nắng thủy tinh vàng, chợt hồn buồn giấc mênh mang. Chiều đã đi vào vườn mắt cây thắp nến lên hai hàng, màu nắng bây giờ trong mắt em, ngàn cây thắp nến lên hai hàng, màu nắng bây giờ trong mắt em. Bên nhau ta xây đắp mối hạnh phúc đôi mình.

những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng mưa buông chưa kịp ghi đã ướt hè, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sau mẹ vẫn xuân đang đến nói em điều gì mà sao đôi mắt lấp lánh giọt sương, từ phương nào về cùng em say đắm với những yêu thương cũng về chốn này. Mùa xuân đang đến nói em điều gì mà sao đôi mắt vu vơ như mộng mơ, bước bước em nhìn trời cao lấp lánh bỗng thấy xuân về từ trong mắt anh. Mùa xuân anh hát khúc ca bên em thêm một ngày mới, từng nụ hôn ta trao nhau đắm say với bao nồng cháy. Mùa xuân anh hát khúc hát khiến ta vang trong lòng ta, cùng em đi giữa phố xa bên nhau đón mùa xuân về. Sao đôi mắt lấp lánh như giọt sương, từ phương nào về cùng em say đắm với những yêu thương cùng về chốn này. Mùa xuân đang đến nói em điều gì mà sao đôi mắt vu vơ như mộng mơ, bước bước em nhìn trời cao lấp lánh bỗng thấy xuân về từ trong mắt anh. Dìu em đến đêm cho đời anh thôi hoang vắng, tim ta say đắm đã yêu em trọn cuộc. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai vẫn để phôi phai. Nỗi nhớ vẫn còn đâu đây, nhưng tháng năm lên